Vũ thần chúa tể, chương 1101, kiếm cốc, góc truyện audio.com, chấm, phế vật, người cút cho ta, chấm, chư kỵ đem từ Tử Hiên đẩy ra, vẻ mặt đều là chán ghét, theo hắn, từ Tử Hiên căn bản là giả mù sa mưa an ủi mình, trên thực tế chính là đang nhìn bản thân chê cười, bằng không, bản thân trước bị giáo huấn thời điểm. Làm sao không thấy hắn hỗ trợ, bây giờ lại còn dám để cho mình tính, bị nhiều người như vậy chứng kiến bản thân mất mặt cảnh tượng. Nếu là truyền đi, để cho sau này mình ở yêu kiếm thành trong phạm vi thế lực làm sao còn hỗn. Đường đường chư gia người thừa kế, cư nhiên bị người giáo huấn như vậy, liền báo thù cũng không dám báo thù, có lẽ gia tộc biết. Cũng biết tước đoạt hắn kích tư cách người thừa kế. Kế trước mắt, chỉ có tìm người đem trước mấy người kia hung hăng dạy dỗ một trận. Mới có thể tìm về mặt mũi. Chư thiếu, từ Tử Hiên còn muốn nỗ lực một cái. Dù sao chư gia không thể trở mặt. Nếu không biến, bản thiếu liền ngươi một khối giáo huấn. Chư kỵ chừng hai mắt một cái. Nộ khí trùng thiên, dứt lời, vung tay lên. Lười để ý từ Tử Hiên, vội vã rời đi, từ Tử Hiên thở dài một hơi, do dự một chút, nhưng chung quy không có đuổi nữa đi lên. Hắn là như vậy sĩ diện người, đối phương rõ ràng chướng mắt bọn họ từ ra, hắn lại đi nhiệt tình mà bị hờ hững, lại có ý nghĩa gì? Trách thì trách, bọn họ từ ra quá yếu, ở yêu kiếm thành căn bản không có quyền phát biểu. Chỉ có thể để cho người khi dễ. Lần này yêu kiếm truyền thừa là một cơ hội. Chỉ cần ta thông qua khảo hạch. Lấy được yêu kiếm truyền thừa. Toàn bộ yêu kiếm thành. Sẽ chả dám để cho ta bị khinh bỉ. Đến khi đó. Yêu kiếm tông tất nhiên sẽ tận lực mời chào ta tiến nhập tông môn. Có yêu kiếm tông làm chỗ dựa vững chắc. Ta từ ra cũng có thể ở nơi này yêu kiếm thành. Ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Bất quá, yêu kiếm truyền thừa như thế nào đơn giản như vậy có thể có được. Từ Tử Hiên một bên cắn răng, một bên thở dài, rất nhanh cũng rời khỏi. Mà chư kỵ rời đi Nhất Mộng Thiên Thu sau. Một bên đau nhè răng trợn mắt, vừa nghĩ làm sao đi tìm Tần Trần báo thù. Yêu kiếm thành quy củ, hắn không phải không biết. Trong nhà những thứ kia trưởng lão trưởng bối nhất định là không thể tìm. Trước không nói yêu kiếm thành không cho phép. Chỉ là để cho các trưởng lão chứng kiến bản thân chật vật như vậy. Đối với mình thân phận người thừa kế cũng không phải chuyện tốt. Vậy tìm ai tốt đây? Chư gia mặc dù là Phong Liên thành lão đại. Nhưng ở này yêu kiếm thành. Thật đúng là không có bao nhiêu quan hệ. Bằng không cũng không cần phải tìm từ gia nhỏ như vậy gia tộc đến an bài khách sạn. Hơn nữa, muốn tìm người, nhất định phải thực lực siêu quần. Bằng không không thể nào là tiểu tử kia đối thủ. Tuy là trước bị Tần Trần một chiêu đánh ngã. Chư kỵ nhiều hơn là cảm giác mình sơ suất. Bị đối phương đánh lén thành công. Nhưng hắn không phải là đồ ngốc. Cũng cảm thấy Tần Trần như thế nào đi nữa. Cũng có một điểm bản lĩnh thật sự. Không phải tùy tiện tìm người là có thể đối phó. Đúng. Hứa Vọng đại ca mấy ngày này dường như cũng ở đây yêu kiếm thành. Không bằng đi tìm Hứa Vọng đại ca. Đột nhiên. Chư kỵ nhãn tình sáng lên. Chợt vỗ hai tay. Tức khắc hưng phấn. Hắc hắc. Hứa Vọng đại ca thế nhưng kiếm cốc cái thế thiên kiêu. Mà kiếm cốc. Nghe nói cùng yêu kiếm tông cũng có một chút sâu xa. Chỉ cần Hứa Vọng đại ca ra mặt. Giáo huấn tiểu tử kia. Còn chưa phải là bắt vào tay. Coi như Hứa Vọng đại ca không được. Nhưng Hứa Vọng đại ca cũng không thiếu yêu kiếm tông bằng hữu. Nếu là Hứa Vọng đại ca đem hắn yêu kiếm tông bằng hữu kêu lên. Tiểu tử kia có lẽ động cũng không dám động. Trực tiếp ngoan ngoãn bị giáo huấn chứ. Hắc hắc hắc, chỉ là ngẫm lại, chư kỵ lại tràn đầy hưng phấn. Bất quá, Hứa Vọng đại ca cũng không phải tùy tiện đều có thể mời được người. Nhưng trước nàng kia khí chất tao nhã như vậy. Đến lúc đó đem nàng kia tùy ý hứa vọng đại ca giải quyết. Mà tự ta theo ở phía sau uống chút canh. Hứa vọng đại ca chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đúng, cứ làm như vậy. Chư Kỵ hưng phấn không gì sánh được. Lúc này theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một đạo truyền âm phù. Thôi động lên, đây là trước đây hứa vọng để lại cho hắn một đạo truyền âm phù. Thuận lợi hai bên giữa liên hệ. Chư Kỵ chỉ biết là hứa vọng từ lúc hơn nửa tháng trước liền đã tới yêu kiếm thành. Nhưng cụ thể người ở nơi nào lại còn không biết. Cần đặc biệt hỏi. Không bao lâu, truyền âm phù sáng lên. Đồng thời xuất hiện một đạo tin tức. Vạn Hoa Lâu, Chư Kỵ ánh mắt sáng ngời. Lúc này hướng Vạn Hoa Lâu đi. Này Vạn Hoa Lâu, chính là yêu kiếm thành nổi danh nhất phong nhã chi địa một trong. Bên trong nữ tử chất lượng cực cao. Mỗi cái người mang tuyệt kỹ. Là yêu kiếm thành rất nhiều vương tôn công tử yêu nhất xuống đất địa phương. Cũng may Chư Kỵ trước đây đến yêu kiếm thành thời điểm. Đã từng đến qua ở đây vài lần. Tự nhiên quen việc dễ làm. Rất nhanh thì đi tới Vạn Hoa Lâu trước. Chỉ thấy toàn bộ Vạn Hoa Lâu trong tiếng người huyên náo. Người đến người đi. Từng cái trẻ tuổi tài tuấn hoan hô hét lớn. Rất nhiều nữ kỹ trang điểm xinh đẹp. Vô cùng náo nhiệt. Còn không có mấy ngày chính là yêu kiếm truyền thừa mở thời gian. Vô số thanh niên tuấn kiệt tụ tập yêu kiếm thành. Toàn bộ yêu kiếm thành kín người hết chỗ. Mà xem như yêu kiếm thành nổi danh nhất phong nhã chi địa một trong Vạn Hoa Lâu. Tự nhiên sinh ý thịnh vượng. Sở hữu phòng cơ hồ chật ních. Làm cái gì, cút ra ngoài cho ta. Nơi này là Vạn Hoa Lâu. Không phải tên khất cái ổ. Coi chừng ra đem ngươi hai chân cắt đứt. Chư Kỵ đi tới Vạn Hoa Lâu cửa còn chưa kịp đi vào. Cửa vài tên bảo hộ lại kêu. Hung thần ác sát hướng Chư Kỵ phẫn nộ quát. Thật sự là Chư Kỵ hiện tại bộ dáng quá thảm hại. Cả người quần áo tả tơi. Còn mang theo nhỏ máu. Mấu chốt là há miệng. Sưng lúc này hai cái bánh bao giống như. Trên dưới hai mảnh đôi môi chính là hai cái lạp xưởng. Xấu không gì sánh được. Người như vậy nếu muốn bỏ vào. Hù dọa những vương tôn đó công tử làm sao bây giờ. Này không phải là tìm chết sao. Chư Kỵ lửa giận trong lòng lập tức liền lên đến. Nhưng hắn lúc này lười nhác cùng mấy cái bảo hộ đấu võ mồm. Tìm hứa vọng đại ca quan trọng. Cất bước liền hướng đi vào trong. Ai, tiểu tử ngươi đứng lại cho ta. Xấu xí, lão tử nói ngươi cũng không nghe là không. Muốn ăn đòn, vài tên bảo hộ tức khắc nổ. Nổi giận đùng đùng đi tới trước. Hung thần ác sát, xấu xí. Chư Kỵ tức khắc giận không kềm được. Ba, ba, ba. Chính là một bạt tai quất vào mấy cái bảo hộ trên mặt. Ai được cấp là xấu xí. Trợn to các ngươi mắt chó nhìn một chút ra là ai. Hắn lạnh lạnh nói ra. Có giết người kích động. Vài tên bảo hộ bị hắn hút một cái như vậy. Trực tiếp bị rút ra bay ra ngoài. Nửa gương mặt sưng lên thật cao đến. Quăng mạnh xuống đất. Hàm răng xuống bên cạnh. Vài tên bảo hộ tức đến cả người run. Phản trời, lại có tên khất cái dám ở Vạn Hoa Lâu nháo sự. Tức khắc giận dữ hét. Người đâu? Mau tới người. Chuyện gì? U, vị này không phải là Chư công tử sao? A hát hát hát, Chư công tử ngươi đây là làm sao rồi? Một gã tú bà mắt thấy thận trọng. Tỉ mỉ một cái. Đây không phải là Chư Kỵ sao? Tức khắc kinh hô lên. Chư công tử, cái nào Chư công tử? Hình như là Phong Liên Thành Chư Kỵ công tử. A hát hát hát, hắn như thế thành như vậy. Không có miệng bị người nổ đi. Này ngoạn pháp, tân kỳ A, đám người líu lưỡi, trong nháy mắt oanh động lên. Từng cái nghị luận ầm ì, không ít người nhận ra Chư Kỵ thân phận sau. Không nhịn được cười ha ha. Chư Kỵ ở quanh thân công tử ca trong mắt, vẫn còn có chút nhân khí. Cách chương.